Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, không nên hối hận. Đến quốc đô, nhìn thấy đô thành, Suzuki Hitomi âm thầm lắc đầu. Cùng tương lai nước nhỏ quốc đô so đều quá nhỏ, không đủ rộng lớn, chỉ là, trừ hắn, dòng binh đoàn những người khác mở to miệng, quá rộng lớn, tại chưa từng thấy qua cái này quốc đô trong mắt người. Quả thật quá rộng lớn điểm, đối với, đúng, Đao Ba mà nói, hắn chính là một mực chưa từng tới quốc đô, từ nhỏ đều tại trong sơn trại sinh hoạt. Cuối cùng cũng là bởi vì là năng lực chính mình cùng phụ thân lót đường, mới đương trên sơn trại chi chủ. Mà đối với Kawa ba huynh muội mà nói, trừ nhanh chóng thần điện, coi như lại chưa từng thấy qua như vậy rộng lớn kiến trúc. Cái này là quốc đô a, Đao Ba cảm khái nói. Từ nhỏ đã nghe nói quốc đô thế nào, hiện tại rốt cuộc thấy. Hả, chưa thấy qua. Suzuki Hitomi ngược lại không biết rõ, cho là hắn gặp qua đây. Dù sao cái này vương quốc kỳ thực cũng không đại. Không có, từ nhỏ đều tại trong sơn trại, cho đến gặp ngươi môn. Đao Ba nói, được, vào thành đi, thấy thương đội đã đem cửa thành bảo vệ chuẩn bị sau. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, bọn họ hãy cùng lấy thương đội cùng một chỗ tiến vào quốc đô. Các ngươi trên đường hộ vệ, đây là nhiệm vụ tiền thuê, thu dưới, vào thành thu xếp ổn thỏa sau. Thương đội đội trưởng tìm tới Suzuki Hitomi, đem nhiệm vụ tiền thuê toàn bộ cho hắn, cũng giúp hắn xác nhận dòng binh ghi chép. Dòng binh ghi chép do dòng binh viết, do người thuê xác nhận. Được, hiện tại chúng ta có thể đi đóng nhiệm vụ. Nhìn thấy thương đội đội trưởng xác nhận sau, Suzuki Hitomi nói. Dù sao, đi đóng nhiệm vụ, mới có thể thăng cấp dòng binh cùng dòng binh đoàn kinh nghiệm. Mới có thể thăng cấp, đi tới nơi này cái quốc đô dòng binh công hội. Suzuki Hitomi đưa ra dòng binh ghi chép. Bởi vì thương đội đội trưởng xác nhận tin tức, vốn là B cấp nhiệm vụ bởi vì liên quan đến tiểu công chúa, cho nên tăng lên tới A cấp. Suzuki Hitomi nho nhỏ dòng binh đoàn cũng vì vậy trở thành dòng binh lịch sử thượng đẳng một cái B. Cấp dòng binh đoàn tiếp lấy A cấp nhiệm vụ dòng binh đoàn. Mà cũng vì vậy, Kawa ba huynh muội thăng cấp là C cấp. Ryan càng là trực tiếp từ F cấp thăng cấp đến D cấp. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên đương dòng binh, liền từ F cấp nhảy đến D cấp A. Thật là thần tốc, bắt được mới nhất thay đổi huy chương. Suzuki Hitomi đem thuộc về Ryan huy chương giao cho hắn, sờ lấy đầu hắn cười nói, vẫn là bởi vì ngài. Ryan cảm kích nói, dù sao, hắn là như vậy bởi vì Suzuki Hitomi tiếp bản không có tư cách tiếp nhiệm vụ A. Nhưng là, vì cái gì bọn họ không tìm A cấp dòng binh đoàn tới đón nhiệm vụ, mà là chúng ta cái này C cấp đây. Ryan điểm này là không minh bạch. Cũng may làm ăn mày trải qua nhượng hắn biết rõ. Tại thương đội còn tại thời gian, cái vấn đề này là không có thể hỏi. Cho dù là bọn họ nho nhỏ dòng binh đoàn cũng không có cùng thương đội chung một chỗ ở. Suzuki Hitomi có lều vải, có các loại nguyên nhân. Hiện tại ngươi còn không dùng biết rõ. Tại nhiều tiếp mấy lần nhiệm vụ liền biết rõ. Ngươi bây giờ duy nhất mục đích chính là luyện giỏi kiếm pháp. Báo thù. Sau đó lại thanh thản ổn định tại nho nhỏ trong dòng binh đoàn. Suzuki Hitomi nghe hắn hỏi, cũng không trở về đến, mà là như vậy nói. Ừ, Ryan nặng nề gật đầu một cái. Hắn biết rõ mình bây giờ còn là quá yếu. Hắn chính là lao thẳng đến Suzuki Hitomi trở thành mục tiêu. Chỉ là, hắn hiện tại liền Kawa ba huynh muội đều không đánh lại. Cho nên, hắn quyết định phải chuyên cần luyện tập kiếm pháp. Đi ra dòng binh đại sảnh, Đao Ba liền chờ ở bên ngoài sau. Hắn cũng không muốn Đao Ba tiến vào nho nhỏ dòng binh đoàn, nhưng là hắn còn cần Đao Ba cho mấy đứa trẻ tử đương huấn luyện viên. Cho nên Đao Ba có một cái thế giới này thượng đẳng một lần xuất hiện chức nghiệp nho nhỏ dòng binh đoàn biên ngoại nhân viên, mà còn có thể tiếp tục gia tăng biên ngoại nhân viên. Suzuki Hitomi mang lấy đao ba cùng nho nhỏ dong binh đoàn thành viên. Tìm tới một nhà tương đối khá tiệm cơm. Quán trọ nhất thể biến hóa chủ quán. Vào ở, mà ở còn lại quốc gia. Còn không có nhiều như vậy nhất thể biến hóa chủ quán. Khoa học kỹ thuật vị diện phần nhiều là. Chỗ này chính là các là các. Bọn họ vừa tới chủ quán ở lại. Thương đội đội trưởng lại tìm tới cửa. Cái gì? Còn muốn chúng ta đem tiểu công chúa hộ tống đến vương cung? Tại thương đội đội trưởng đem tới ý nói rõ ràng sau. Suzuki Hitomi nói. Đúng vậy, nhờ cậy. Thương đội đội trưởng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nơi này chính là quốc đô. Vương cung ngay tại quốc đô. Cái này cũng muốn hộ tống sao? Suzuki Hitomi nói. Ai, hiện tại không nói cho ngươi cũng không cách nào. Thương đội đội lớn lên than một hơi nói. Tiểu công chúa tin tức chính là Tam Vương Tử làm lộ cho địch quốc. Chúng ta khi tìm được tiểu công chúa lúc, là Tam Vương Tử phát hiện trước nàng. Thương đội đội trưởng nói. Tam Vương Tử, dù nói thế nào, quốc vương còn sống hảo hảo đi. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù mới vừa tới cái này quốc đô, nhưng là, cái này quốc độ quốc vương tình huống hắn bao nhiêu vẫn là biết. Dù sao đi tới đại lục thứ nhất vương quốc chính là cái này vương quốc. Còn tại vương quốc một mực đợi tại hiện tại. Không phải, là bởi vì là tiểu công chúa là đại vương tử tỷ nữ sinh. Mà quốc vương lại rất ưa thích nàng. Thương đội đội trưởng nói. Xem ra là liên lụy đến vương thất đấu tranh a. Cái này cũng không thể tiếp. Hắn bây giờ là buồn chán tìm thú vui. Không phải làm cho người ta giúp đỡ. Muốn biết rõ. Hắn nhất chán ghét chính là phiền toái. Xin lỗi, chúng ta còn có việc. Sợ rằng giúp không ngươi. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Lại nói, đây chính là quốc đô. A cấp dòng binh đoàn phần nhiều là. Người có thể thuê bọn họ a, không được a. Liền bởi vì là quốc đô. Cho nên bọn họ cũng không dám ra tay. Nếu là rước lấy hoàng gia ma pháp sư đoàn cùng hoàng gia kiếm sĩ đoàn. Hoàng gia chiến binh đoàn liền phiền toái. Thương đội đội trưởng nói. Ta cũng vậy xem các ngươi năng lực mạnh vô cùng mới nhờ các ngươi. Nếu là hoàn thành, một cái nam tước là thiếu không? Thương đội đội trưởng nói là Suzuki Hitomi săn sát ma pháp sư. Chuyện, tại Suzuki Hitomi dòng binh đoàn cùng hộ vệ đội nghênh địch thời gian. Hắn ở phía sau một mực nhìn xem đây. Mà còn, hắn nhận thức là. Một cái nam tước hẳn là thân là dòng binh nhất nhìn chúng đồ vật. Một cái nam tước, Suzuki Hitomi cười nói. Hắn cũng không phải là không có làm qua quý tộc. Quý tộc sinh hoạt thật rất xa Mỹ. Bất quá, hắn không muốn tại đương quý tộc. Hắn muốn trải qua nguy hiểm. Đi lần cái này đại lục sừng xó xỉnh rơi. Mặc dù hắn có thể bay. Nhưng là, nào có đi có ý cảnh. Người chính là tìm người khác đi. Suzuki Hitomi hướng thương đội đội trưởng lắc đầu một cái. Liền nam tước cũng không muốn. Thương đội đội trưởng rõ ràng không nghĩ tới Suzuki Hitomi sẽ cự tuyệt. Bất quá, không nói trước Suzuki Hitomi trước đương không có làm qua quý tộc. Chỉ nói hắn là thần. Tự không khả năng là một cái tước vị tới phiền toái chính mình. Người thật không nguyện ý không? Thương đội đội trưởng đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi không nói gì. Nhưng là trong ánh mắt ý tứ biểu đạt rất hoàn chỉnh. Tốt lắm đi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thương đội đội trưởng lược câu nói tiếp theo. Rời đi. Hối hận. Ta có cái gì hối hận. Chỉ là hy vọng ngươi ngược lúc không nên hối hận a. Nhìn xem thương đội đội trưởng bóng lưng. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Uy hiếp thần. Người nào cho hắn dũng khí a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.